Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 23. Hoan nghênh hội, Emiya không thể không thừa nhận. Kiếm cơ ê chiến đấu bộ dáng. Xác thực soái khí rối tinh rối mù. Cũng khó trách sẽ bị Lefia cái kia nữ tinh linh mê rối tinh rối mù. Thành ê tiểu mê muội. Ê trên mặt hồ lấy đoạn vẫn ngạc làm ván nhảy. Tả hữu hoành nhảy. Mỗi lần đặt chân đều có thể tinh chuẩn đạp trúng đoạn vẫn ngạc đầu. Mặc dù đoạn vẫn ngạc đồng dạng muốn phản kích. Nhưng ở ê trước mặt lại tựa như hài đồng đồng dạng nhỏ yếu bất lực. Ê mỗi lần lên nhảy. Đều sẽ thuận tay một kiếm giết chết dưới chân đoạn vẫn ngạc. Ngắn ngủi mấy cái trong chốc lát. Liền có mười mấy con đoạn vẫn ngạc chết tại ê trong tay. Còn lại đoàn vẫn ngạc nhìn thấy bên này, liều mạng du tẩu, trong chớp mắt liền rời đi hồ nước, biến mất tại ê trước mặt, mà đã mất đi điểm dừng chân ê mắt thấy là phải ướt thân. Emiya đành phải thả ra một con niệm lực chi thủ, đem ê bắt lấy, kéo lại, tạ ơn, ê thấp giọng hướng Emiya nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, Emiya khoát tay áo, phóng xuất ra niệm lực chi thủ. Sắp chết rơi đoạn vẫn ngạc từ trong hồ kéo ra, đặt ở mặt đất, tránh khỏi bọn chúng máu tươi ô nhiễm nước hồ. Đoạn vẫn ngạc chạy trốn về sau, liền rốt cuộc không có người can thiệp aqua tịnh hóa. Sau mấy tiếng, nước hồ được thuận lợi tịnh hóa. Một đoàn người thật cao hứng quay trở về mạo hiểm giả công hội. Đưa ra nhiệm vụ, thu được 30 vạn Eris báo thù. Bởi vì lần này nhiệm vụ cơ hồ là Aqua một người hoàn thành. Cho nên 30 vạn Eris báo thù. Aqua một người liền lấy đi 20 vạn. Còn lại 10 vạn. Trong đó có 5 vạn giao cái E. Sau cùng 5 vạn. Thì có Emiya, Riveria, Sato Kazuma. Cùng Darkness chia đều. Đối với dạng này phân phối. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Về phần những cái kia chết mất đoạn vẫn ngạc. Cũng bị Emiya cầm trở về, bán cho mạo hiểm giả công hội. Mặc dù lần này nhiệm vụ cũng không cần thảo phạt đoạn vẫn ngạc. Nhưng đoạn vẫn ngạc làm quái vật, chất thịt bình thường, nhưng làn da vẫn là rất đáng tiền. Có thể gia công thành các loại đạo cụ, cho nên mạo hiểm giả công hội lấy một con 3 vạn Eris giá tiền. Đem mười mấy con đoạn vẫn ngạc đều thu mua, hết thảy thu lợi gần 40 vạn Eris. Thậm chí so tịnh hóa hồ nước cái này nhiệm vụ còn muốn đáng tiền. Mà cái này trong đó tuyệt đại đa số Eris đều thuộc về ê tất cả. Dù sao những này đoạn vẫn ngạc cơ hồ đều là nàng một người giết chết. Về phần Emiya, chỉ lấy 5 vạn Eris, xem như vận chuyển phí đi. Sau đó, mọi người tại mạo hiểm giả công hội mở một cái náo nhiệt hoan nghênh hội. Hoan nghênh Riveria cùng ê chính thức gia nhập cái này tiểu đội. Mọi người thoải mái uống. Xem ta, hoa điểu phong nguyệt, bầu không khí nhiệt liệt thời điểm. Aqua còn tự thân hạ tràng, biểu diễn mấy cái yến hội kỹ năng. Hiện trường nhấc lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này khiến Aqua càng thêm hăng hái. Đủ loại yến hội kỹ năng huy sái mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạo hiểm giả công hội đều nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay như sấm, tiếng khen liên tiếp, Emiya nhìn dở khóc dở cười, nhưng mà cũng không lâu lắm. Aqua cùng Darkness hai người liền lần lượt uống say, tự liền Sato Kazuma cũng có chút uống say rồi. Ghé vào cái bàn, không nhúc nhích, về phần Riveria cùng E, hai người tửu lượng còn không sai, đến nay không có uống say, bất quá đỏ mặt là chuyện đương nhiên. Hiện trường duy nhất có thể lấy bảo trì thanh tỉnh chỉ có Emiya một người. Không phải hắn tửu lượng tốt, mà là bởi vì hắn không thế nào thích uống rượu. Uống vào mấy ngụm sau liền nâng cốc đổi thành đồ uống. Cho nên xưng là hiện trường nhất thanh tỉnh một người. Đương nhiên cũng đã trở thành giải quyết tốt hậu quả người. Hoan nghênh hội kết thúc về sau. Emiya liền dùng niệm lực nâng lên Aqua, Darkness. Cùng Sato Kazuma, cưỡi chạy bằng điện cùng Riveria. Ê quay trở về biệt thự. Emiya cái này đến cái khác đem mọi người thu xếp tốt về sau. Trở lại đại sảnh, phát hiện Riveria một người ngồi trong đại sảnh. Ê đâu? Emiya đi qua hỏi. Đã đi ngủ, Riveria nhẹ nói. Emilia nhẹ gật đầu, ngồi tại Riveria đối diện. Ngươi tại sao không đi ngủ? Ta muốn hướng ngươi nói lời cảm tạ. Riveria hôm nay mới đi vào cái này thế giới. Chuyển chức trở thành đại ma pháp sư. Liền thu được hơn 20 điểm kỹ năng. Học xong một chút mới tinh ma pháp. Cái này khiến nàng đối Emilia tràn đầy cảm kích. Ha ha, không cần khách khí. Emilia khoát tay áo nói. Riveria lắc đầu nói ra. Bất kể nói thế nào, ta đều là bởi vì ngươi tài học sẽ mới ma pháp. Hướng ngươi nói âm thanh tạ ơn là chuyện đương nhiên. Điểm này còn xin ngươi tiếp nhận. Tốt à, ta tiếp nhận. Emilia nhẹ gật đầu. Thời gian không còn sớm. Đi ngủ đi, ngày mai còn có mới nhiệm vụ. Biết, Riveria đứng lên, về tới gian phòng của mình. Emilia đưa mắt nhìn Riveria rời đi về sau. Đứng dậy về đến phòng bên trong. Tại toilet rửa mặt một phen. Sau đó nằm ở trên giường nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm sau, Emilia lên một cái thật sớm. Đi vào dưới lầu đại sảnh. Phát hiện trong đại sảnh chỉ có Riveria cùng E hai người. Bọn hắn đâu? Riveria nói ra. Còn đang ngủ. Hôm qua ban đêm uống rượu nhiều như vậy. Hôm nay xem ra không đứng dậy nổi. Emilia không cần che mặt. Hắn nguyên bản còn muốn lấy mang theo mọi người xác nhận tân nhiệm vụ. Tiếp tục rèn luyện một chút cái đội ngũ này. Kết quả quên đi say rượu chuyện này. Xem ra Aqua ba người là phái không lên dụng tràng. Emilia hỏi. Ba người bọn hắn không đứng dậy nổi. Các ngươi định làm gì? Là xác nhận mới nhiệm vụ. Vẫn là thừa cơ hội này tại Exo đi một vòng. E nói ra. Xác nhận tân nhiệm vụ. Ta đồng ý. Riveria gật đầu. Emilia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai người bọn họ đến nơi này mục đích đúng là vì mạnh lên. Học tập càng nhiều kỹ năng. Đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi bên ngoài đi dạo. Được thôi. Cơm nước xong xuôi về sau. Chúng ta xuất phát. Emilia dùng mình năng lực đã sáng tạo ra mấy phần mỹ vị bữa sáng. Ba người dùng qua bữa ăn về sau. Liền đi tới mạo hiểm giả công hội. Bởi vì không có Aqua ba người cản trở. Cho nên Emilia ba người đang trên đường tới đã thương lượng xong. Quyết định xác nhận một chút đẳng cấp cao nhiệm vụ. Ba người tại nhiệm vụ bản khối quét mắt vài lần về sau. Lựa chọn một cái nhiệm vụ. Thảo phạt hạt sư cùng sư thú. Hạt sư cùng sư thú tại nơi nào đó tranh đất bàn. Đặt vào bọn chúng mặc kệ tương đương nguy hiểm. Cho nên mời hai con đồng loạt thảo phạt. Thù lao là 50 vạn Eris. Đây đúng là một cái phù hợp E cùng Riveria nhiệm vụ. Emilia quả quyết tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Đi quầy hàng đăng ký về sau. Lấy được sư thú địa đồ. Liền một đường hướng phía sư thú sở tại địa xuất phát. Mặc kệ là sư thú vẫn là hạt sư. Đối với Exo mạo hiểm giả mà thôi. Đều là tương đương nguy hiểm quái vật. Nhưng đối với Riveria cùng E mà nói. Liền không có như vậy nguy hiểm. Này chủ yếu là bởi vì hai người thực lực thực sự là quá mạnh. Một cái là LV 6, một cái là LV 5, đều là sai đệ nhất thế giới đẳng cấp mạo hiểm giả. Đối phó sư thú cùng hạt sư, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.